Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, dã tâm quá lớn. Đại gia ngươi, Phương Nam Đại Thiên Thần Bản Tôn Thứ Nguyên Thần trực tiếp bảo thô. Đều loại này thời điểm rồi, cũng không muốn tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Đã từng thái cổ thời đại, nó chính là một cái hỗn bất lận chim. Cường hãn mà lại bá đạo, miệng phun hương thơm loại chuyện này, đối với nó tới nói căn bản tính không lên cái gì. Chỉ là về sau địa vị quá cao, tổng miệng phun hương thơm có chút rơi phần thôi rồi. Ngươi ra ra, Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh, tại chỗ cấp cho nhiệt tình đáp lại. Pháp trận nội một trận trầm mặc, đoán chừng là bị tức đến rồi. Thật lâu mới truyền đến Phương Nam Đại Thiên Thần thanh âm trầm thấp. Ta nghĩ, ta đã biết rõ ngươi là người nào. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch Mục Dã nói, con này chim có thể đoán được hắn thân phận cũng không phải là nhiều ly kỳ sự tình. Tuy nói chủ nguyên thần cùng thứ nguyên thần sẽ không thường thường giao lưu, nhưng thường cách một đoạn thời gian, tự nhiên vẫn sẽ có câu thông. Loại kia vạn năm không giao lưu một lần, không phải tinh thần phân liệt liền nhất định là ở bế quan tu luyện. Chỉ là Phương Nam Đại Thiên Thần Bản Tôn Thứ Nguyên Thần ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới cái kia dung hợp tạo hóa dịch may mắn thế mà lại tìm tới nơi này. Bởi vì vạn thần điện nội chiến, Phương Nam Đại Thiên Thần Bản Tôn Chủ Nguyên Thần xác thực còn không có làm được đến cùng chính. Mình bản tôn thứ nguyên thần nói nó hình chiếu bị nuốt vệ này kiện chuyện. Không phải, lấy bản tôn bên này không kém chút nào trí tuệ, nhất định sẽ làm ra tốt hơn bố trí, mà không phải giống như bây giờ. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Toàn bộ người, toàn bộ chim lâm vào tuyệt cảnh. Thật là tuyệt cảnh, đã không có bất kỳ đường lui nào. Bất chi bất giác, phi thường tùy tiện liên tiến vào người ta đã sớm bố trí xong bẫy dập. Chỉ là một câu đại gia ngươi, làm sao có thể giải rồi Phương Nam Đại Thiên Thần Bản Tôn Thứ Nguyên Thần mối hận trong lòng. Mấu chốt người ta cũng không muốn cho ngươi giải hoặc. Tiểu Bạch, ta lại không phải ngươi lão sư, lấy ở đâu giáo dục bắt buộc ngươi. Các loại khủng bố xạ tuyến nhào nhào bắn về phía Phương Nam Đại Thiên Thần. Loại này xạ tuyến ở giữa ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi phóng xạ năng lượng. Đây là thuần túy sát trận. Mặt trong tất cả đại đảo phù văn đều là giết. Phương Nam Đại Thiên Thần chỉ có thể ngạnh kháng, sau đó lựa chọn nghĩ hết tất cả biện pháp, ý đồ từ nơi này đột phá vòng vây ra ngoài. Hàn Băng Tuyết cùng Quá Xinh Đẹp trong nháy mắt này thậm chí đều có chút ngốc. Các nàng từ thượng cổ mà đến, cùng đã từng đại tỷ Phất Diện Phong tiên tử một dạng. Suốt đời tâm nguyện chính là lật tung vạn thần điện, nhưng các nàng cuối cùng không có phần kia tầm mắt, cho dù ở thời đại thượng cổ là nhân vật phong vân, cũng không có cơ hội kiến thức đến Phương Nam Đại Thiên Thần loại này đỉnh cấp vô thượng tồn tại. Cho nên ở các nàng cảm nhận bên trong, đối đại thiên thần loại sinh linh này, vẫn là có một luồng bản năng kính quý. Thẳng đến các nàng gặp được rồi này đám tuổi trẻ hài tử. Thật mãng, cũng thật sự hung ác. Năm đó tứ tiên tử ở giữa, chỉ có Phất Diện Phong tiên tử sát khí nặng nhất. Nhưng cùng đám người tuổi trẻ này so ra, tựa hồ, cũng kém mấy phần. Phù Long chiến đội bên trong, nhìn như sát khí nặng nhất người là Lâm Tử Câm, tuyệt sắc khuynh thành cô nương mang theo một cái đao lớn. Bản thân liền cho người ta một loại rất vi hòa cảm giác. Chiến trường trên, thẳng tiến không lùi, mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ, đều là không quan tâm. Trước chặt một đao đi qua lại nói vĩnh viễn là cái kia trước xuất thủ người. Tiếp theo là cơ thải y. Cơ nữ hiệp từ nhỏ đã mãng, theo lấy tuổi tác tăng trưởng, ngược lại là không mãng rồi, nhưng sát khí lại càng ngày càng tăng, thực lực tăng vọt đồng thời, một thân vô địch tín niệm cũng theo lấy bắt đầu. Người ở bên ngoài trong mắt, Phù Long chiến đội sát khí bài danh thứ ba là Đan Cốc, năm đó nhỏ lắm lời. Bây giờ thanh niên thần xạ thủ, rất ít giống như đi qua như vậy nói nhảm hết bài này đến bài khác. Sát khí cũng theo đó tăng nhiều. Nhất ổn người, mọi người công nhận là lão Lưu. Nhưng thực tế trên, thực sự hiểu rõ Phù Long chiến đội, chắc chắn sẽ không như thế bài danh. Toàn bộ chiến đội, sát khí nặng nhất người, nhưng thật ra là Tiểu Bạch. Nhưng hắn dài quá tuấn tú, lại luôn luôn cho người ta một loại rất bình thản cảm giác. Bất chi bất giác liền dễ dàng để người đối với hắn giảm xuống đề phòng tâm lý. Nhưng thực tế trên, tự liền Lâm ca đều không thể không thừa nhận, ca ca mới là thật hung. Những năm này Phù Long chiến đội có quá nhiều cơ hội ẩn núp bắt đầu. An tức tu luyện, hèn mọn phát dục, chậm rãi cầu chi, nhưng Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều là tiến bộ dũng mãnh. Cho tới bây giờ chưa từng lui về sau qua, nhìn như bị buộc bất đắc dĩ, thực tế trên sao lại không phải tính cách cho phép. Trong đội công nhận sát khí tầng thứ hai, cũng không phải Lâm Tử Câm, mà là lão Lưu. Cái này thoạt nhìn đầy mình 9 quẹo 18 rẽ, cả ngày làm âm mưu ra hỏa, đồng dạng cũng là vừa mãnh liệt vô cùng. Xem hắn bố cục liền biết rõ rồi, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới cái gì lui lại. Sát cục, tất cả đều là sát cục. Vô luận cái dạng gì thủ đoạn, cái dạng gì bố cục, cuối cùng kết quả khẳng định là đại sát đặc sát. Cho nên giờ này khắc này, nhìn lấy cơ hồ chuyện không thể nào ngay tại các nàng trước mắt biến thành hiện thực. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết trong lòng tràn ngập cảm khái. Nếu như năm đó các nàng cũng có thể dạng này, như vậy sẽ có hay không có cơ hội lật bàn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là kém rồi khí vận. Cho nên, cho đến ngày nay, thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ đã đều ở Tiểu Bạch bọn hắn bên này. Nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại như đưa qua sông tốt, là có thể làm xe tới dùng. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần quá không cam lòng tâm. Này đạo thứ nguyên thần chiến lực cho dù không bằng bản tôn, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng cổ thần, đồng dạng đến gần vô hạn lớn thiên thần cảnh giới sinh linh. Nếu như ở chính diện chiến trường trên, đám người này thậm chí không đủ hắn một cái tay giết. Kết quả bị người khác chơi đều rồi, một lần liền gài bẫy chết. Tiểu tử, đừng tưởng rằng các ngươi hôm nay tru sát ta, các ngươi liền có thể thái bình tiêu dao. Đây là thiên đại nhân quả. Nếu các ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Ngươi đều phải chết. Bạch Mục Dã lòng tốt nhắc nhở nó. Bên ngoài cái kia, không phải ngươi, nói bậy nói bạ, không phải ta là ai? Phương Nam Đại Thiên Thần gào thét, một thân đỉnh cấp pháp khí tứ tán mà ra. Cho dù đi đến cùng đường, nội tâm của nó chỗ sâu, y nguyên tồn lấy lật bàn tâm tư. Không đến cuối cùng một khắc, ai dám nói thắng? Không đến cuối cùng một khắc, vì sao ngôn bại? Cái này là Phương Nam Đại Thiên Thần, Chu Tước Thần Điểu, hung tàn cái thế, từ trước tới giờ không ngôn bại. Bạch Mục Giã trên người phù triện sư bảo điển bay ra, trong nháy mắt nện ở trong mắt trận, cả tòa đại trận lần nữa trở nên càng kiên cố hơn vô cùng, liền như là bàn cờ trên bố cục. Tiểu Bạch bên này đã triệt để hình thành sát cục, mà Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần chính là rơi vào bẫy dập con mồi. Bất kể thế nào dãy giụa, kỳ thực đều đã không có quá nhiều ý nghĩa. Những pháp khí kia ở xạ tuyến công kích phía dưới nhao nhao sụp đổ. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần hồn thân đẫm máu, lông vũ bay tán loạn. Giấc mộng của các ngươi là lật tung vạn thần điện, ta cũng vậy. Chúng ta vì cái gì không thể hợp tác? Ta muốn khởi động lại thiên đình, muốn mở lại lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, Ta vì thiên đình chi chủ, ngươi chính là ta phía dưới có quyền thế nhất sinh linh. Suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn hay không cùng ta hợp tác, giết ta một bộ bản tôn thứ nguyên thần, căn bản giết không chết ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy pháp trận bên trong Phương Nam Đại Thiên Thần, không nói câu nào, chỉ là tăng tốc rồi giết hết tiến trình. Đối mặt loại sinh linh này, một bước cũng không thể nhượng bộ. Chỉ cần lui nhường một bước, nói không chừng liền sẽ để nó tìm tới cơ hội. Nhất định phải từng bước ép sát, để nó khó lấy thở dốc, để nó loạn bên trong phạm sai lầm. Chỉ có dạng này, tài năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đáng chết, nghĩ không ra anh minh một thế, vậy mà lại cắm đến loại người như ngươi trong tay. Quả nhiên là một loại sỉ nhục. Phương Nam Đại Thiên Thần nhìn ra Bạch Mục Dã giết nó quyết tâm triệt để hỏng mất, phát ra điên cuồng gào thét. Sau một khắc, nó vậy mà chuẩn bị tự bạo. Đây là một loại không khác quyết tuyệt thủ đoạn. Một khi tự bạo, cho dù nó bản tôn cũng sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, không tự bạo chết đi cũng đồng dạng sẽ để cho bản tôn bị thương nặng. Nhưng giữa hai bên vẫn là có khác biệt. Bạch Mục Dã chỉ là mâu quang thanh lãnh mà nhìn xem pháp trận bên trong chuẩn bị tự bạo Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần, cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì không cần phải vậy. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần điên cuồng gầm thét, thân thể ầm vang vỡ nát. Kia một thân cuộn trào mãnh liệt đại đạo năng lượng thuận lấy tòa này pháp trận bỗng nhiên bạo phát đi ra, dạng này một cỗ lực lượng nếu là triệt để thả ra ngoài, thậm chí sẽ đem toàn bộ cương thổ vực lớn đều nổ nháo nhoẹt. Phương Nam Đại Thiên Thần loại sinh linh này tuyệt đối thuộc về loại kia sau khi ta chết đâu thèm nó hồng thủy thao thiên loại hình. Nhưng nó vẫn là thất vọng rồi. Cuối cùng một điểm linh, thông qua ảnh hưởng thời gian quy tắc, ở trước khi chết trông thấy tương lai một màn, để nó không thể nào tiếp thu được. Trong chốc lát, biến thành tro bụi, vô số phù văn từ Bạch Mục Dã trên người bay ra, đem nơi này bao bọc vây quanh. Những kia phù văn hình thành một cái to lớn viên cầu, mặt trong phảng phất giam giữ một đầu kiêu căng khó thuần tiền sử hung thú. Không ngừng ở phù văn hình thành viên cầu bên trong tả xung hữu đột, tựa hồ nghĩ muốn lao ra. Bạch Mục Dã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh ngăn chặn Phương Nam Đại Thiên Thần tự bảo sinh ra kia cỗ năng lượng. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết lúc này sớm đã rút lui đi ra bên ngoài. Một đám người đứng ở bên kia, ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Một tôn đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần, cứ như vậy bị giết hết rồi. Chết phi thường triệt để. Bất quá gặp Bạch Mục Dã thụ thương, mọi người trong mắt trong nháy mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Tiểu Bạch nhẹ nhàng khoát khoát tay, không nói chuyện. Một lát sau, trong cơ thể kia cỗ cuồn cuộn cảm giác dần dần bình ổn lại. Hắn nhìn lấy vẫn còn đang phù văn hình thành viên cầu bên trong nổ tung năng lượng, nhẹ giọng nói, chúng ta lần này phát tài. Đám người tất cả đều có chút không hiểu nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ca ca ngươi không sao chứ? Đánh chết nó. Chúng ta đương nhiên là phát tài nha. Bạch Mục Dã cười một tiếng. Không, chúng ta phát đại tài rồi. Ngoặc kép, vạn thần điện bên ngoài. Phương Nam Đại Thiên Thần tượng thần chủ nguyên thần đã hóa thành vạn cổ bất hủ chi thần khu. Cho dù vạn thần điện bị phương Đông, phương Tây cùng điện chủ ba người một lần nữa đoạt lại đi, nó vẫn không có tuyệt vọng, bởi vì tựa như phương Đông, phương Tây cùng điện chủ từng tại vạn thần điện bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau một dạng. Nó, Phương Nam Đại Thiên Thần, cũng tương tự còn có át chủ bài. Một cái dương chi ngọc tịnh bình theo nó trên người bay ra. Vừa mới bay ra ngoài thời điểm, kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình chỉ có cao hơn một tấc, nhưng trong chớp mắt biến thành một cái to lớn vô cùng lọ sạch. Ở bầu trời bên trong chán phóng vô tận hoa quang, hướng lấy kia tòa vạn thần điện, nhẹ nhàng khẽ hấp, nhưng này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tựa hồ không dễ dàng như vậy khống chế. Phương Nam Đại Thiên Thần phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh chấn động, hai mắt đỏ thẫm, cuồng tiếu nói, không nghĩ tới sao, các ngươi này đám rác rưởi, nguyên bản là không có tư cách nhìn thấy bảo bối này. Nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể để các ngươi mở mắt một chút, gặp một lần cái gì mới gọi tiên thiên chí bảo. Oanh, nguyên bản bị Phương Đông, Phương Tây cùng Vạn Thần Điện chủ ba người cộng đồng khống chế Vạn Thần Điện đồng dạng bộc phát ra bàng bạc năng lượng, kia trên tích lũy vô tận thời gian đạo uẩn đều bị ba người thành công kích phát ra đến. Đối kháng trời cao bên trên, kia to lớn vô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, sau đó ba người ngay ngắn thổ huyết. Này đồ vật làm sao có thể ở ngươi tay trên? Phương Đông Đại Thiên Thần một mặt kinh hãi, cho tới bây giờ đều là lời nói rất ít, thậm chí cho người ta cảm giác hắn là không phải ở tu bế khẩu thiền. Phương Đông Đại Thiên Thần giờ phút này nhịn không được phát ra tiếng, làm sao liền không khả năng ở ta tay trên? Phương Nam Đại Thiên Thần cuồng tiếu, lần nữa đem tự thân pháp lực quán chú đến kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Một luồng càng thêm khủng bố lực lượng pháp tắc từ bên trong đó bay ra, hóa thành từng tia từng sợi, hàng ngàn hàng vạn pháp tắc xiềng xích, gắt gao trói lại kia tòa vạn thần điện. Cho ta tiến đến! Phương Nam Đại Thiên Thần gầm lên giận dữ. Oanh! Vạn thần điện lại bị này Ngọc Tịnh Bình sinh sinh hút vào đến mặt trong. Phương Đông, Phương Tây cùng vạn thần điện chủ ba người trong nháy mắt lần nữa máu phun phè phè. Cái này thiếu đồ ăn được quá lớn. Ai cũng không nghĩ tới. Này cổng Tori nhưng còn có loại này chuẩn bị ở sau. Khống chế nó một lần, trả ra đại giới rất thảm trọng. Trận này sau khi chiến đấu, đến tiếp sau muốn vài ức năm tài năng triệt để khôi phục lại. Bất quá không quan hệ, xử lý rồi các ngươi, cái này thiên hạ ta y nguyên là đệ nhất. Phương Nam Đại Thiên Thần híp mắt, thở hào hển, khôi phục, này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nó điều động đến tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì nó đem giọt kia tạo hóa dịch một nửa, đặt ở chính mình bản tôn thứ nguyên thần trên người. Hai tay chuẩn bị, mãi mãi có đường lui, những người khác khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thái cổ thời kỳ, liền đã danh chấn thiên hạ Phương Nam Đại Thiên Thần thế mà lại đem một nửa tạo hóa dịch đặt ở bản tôn thứ nguyên thần trên người. Kỳ thực nói là bản tôn thứ nguyên thần, chính xác hơn cách nói, còn không như nói đó là một bộ lột xác, chân chính chủ nguyên thần thành thần. Bước vào tầng cấp cao hơn thế giới, nguyên bản di hài lưu tại thành đạo thế giới hoặc là chính mình tiểu thế giới. Cũng liền là cương thổ vực lớn bên trong, loại này thủ đoạn, kỳ thực thái cổ thời đại cũng không nhận tôn sùng. Chư thiên thần Phật đều xem loại này lột xác vì vật bất tường. Đề xướng đã nhưng đoạn, liền muốn đoạn được sạch sẽ mới được, đã thành thần. Vẫn còn muốn ở nhân gian lưu lại một cái đuôi. Đây coi là cái gì chuyện? Nhưng ở chư thiên thần Phật dần dần biến mất về sau, vạn thần điện xuất hiện, theo lấy Phương Nam Đại Thiên Thần chờ một đám thần linh dẫn dắt. Loại hành vi này dần dần hình thành một luồng trào lưu. Bọn hắn đẩy ngã đã từng chư thiên thần Phật cách nói, cho rằng này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Thần thể cùng chủ nguyên thần, vì cao cao ở trên thần linh, bản tôn cùng phân ra đến một đạo thứ nguyên thần, vì cương thổ vực lớn vô thượng chúa tể già, hai bút cùng vẽ, này có thể so sánh những kia phân thân, hoặc là thần niệm hình chiếu những vật này muốn cao minh quá nhiều lần. Cứ việc loại này thủ đoạn bị vạn thần điện thần linh rộng khắp tiếp thu. cơ hồ tất cả thần linh cũng sẽ ở riêng phần mình cương thổ vực lớn lưu lại bản tôn thứ nguyên thần. Nhưng bất kỳ một cái nào trên người có tạo hóa dịch sinh linh, đều không có giống Phương Nam Đại Thiên Thần dạng này, lưu lại một nửa ở bản tôn thứ nguyên thần trên người. Cho nên giờ này khắc này, Phương Tây Đại Thiên Thần nhịn không được kinh ngạc nói, tiên thiên pháp khí, dưới tình huống bình thường, như người loại này tiên thiên sinh linh điều động đến không phải như vậy khó khăn. Hẳn là ngươi, ha ha ha ha. Phương Nam Đại Thiên Thần phát ra sắc nhọn vô cùng tiếng cười. Thanh âm kia cực kỳ chói tai, nó vô cùng đắc ý mà nói. Hai lần thành đạo, hợp hai là một, đến lúc kia, các ngươi cảm thấy, coi như chư thiên thần Phật trở về, lại có thể thế nào? Ta sợ bọn hắn hay sao? T, Phương Đông, Phương Tây cùng vạn thần điện chủ nhịn không được hít vào khí lạnh. Lấy bọn hắn kiến thức, cũng nhịn không được cảm thấy rung động. Con này chim, thật quá điên cuồng, ngươi đây là điên rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần lạnh lùng nói, một khi ngươi bản tôn thứ nguyên thần chết mất, ngươi sẽ bị thương nặng. Cạc cạc cạc cạc, Phương Nam Đại Thiên Thần cuồng tiếu, ngươi cảm thấy ta bản tôn thứ nguyên thần là cái gì? Chết mất, thử hỏi thiên hạ. Ai có thể tìm tới ta cương thổ vực lớn? Tìm tới thì đã có sao? Ai có thể ở nơi đó dương oai? Các ngươi này đám vô tri hạng người, căn bản cũng không biết rõ ta cương thổ vực lớn bên trong là cái dạng gì. Tùy tiện đi vào, coi như các ngươi này đám đại thiên thần, cũng muốn hãm sâu trong đó. Mà lại, ta sẽ trước tiên biết rõ có người xông vào. Kia! Nếu như không phải xông vào đâu, vạn thần điện chủ nhàn nhạt nói rồi một câu, nhìn lấy sửng sốt một chút Phương Nam Đại Thiên Thần. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước, ngươi thế mà lặng lẽ dùng một đạo thần niệm, hình chiếu nhân gian chủ vị diện. Ha ha, cái kia đạo hình chiếu thu trở về rồi sao? Sẽ không phải là, bị ai cho nướng lên ăn rồi à? Phương Nam Đại Thiên Thần lập tức sửng sốt, nhìn lấy vạn thần điện chủ, ngươi làm sao có thể biết rõ này kiện chuyện? Ai, vạn thần điện chủ nhẹ nhàng thở rồi một hơi, cho nên nói, các ngươi này đám cầm thú, cho tới bây giờ đều không phải nhân loại đối thủ, đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai, cũng sẽ không là. Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần hiển nhiên cũng không rõ lắm. Này kiện chuyện, không khỏi ánh mắt quái dị mà nhìn xem vạn thần điện chủ. Vạn thần điện chủ khoát khoát tay, không có sự tình, không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, trùng hợp phát hiện mà thôi. Nói lấy, hắn nhìn hướng Phương Nam đại thiên thần, ngươi có nghĩ tới hay không? Đám người kia đã nhưng dám nuốt ngươi thần niệm hình chiếu. Như vậy, bọn hắn có gan hay không chạy tới ngươi cương thổ vực lớn, đem ngươi bản tôn thứ nguyên thần cho xử lý. Nói lấy, hắn khẽ nhíu mày, nói một mình nói, đều vào lúc này, cũng có lẽ không sai biệt lắm à. Ngươi làm sao còn không có phản ứng? Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần. A phốp. Một ngụm máu tươi, đột nhiên từ Phương Nam Đại Thiên Thần trong miệng phun ra. Tiếp lấy, nó kia to lớn vô cùng thân thể trên thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa. Vậy mà thoáng cái liền dập tắt. Đây là, Phương Đông cùng Phương Tây liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào một mặt ngạc nhiên nhìn hướng vạn thần điện chủ. Vạn thần điện chủ một mặt bình tĩnh, nhìn, răng rác, tạch tạch tạch ken két. Phương Nam Đại Thiên Thần to lớn thần khu bên trên, chẳng những dập tắt đại đạo chi hỏa, mà lại, vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt, trong chốc lát liền như là khô héo đại địa đồng dạng, nứt ra vô số đạo khe hở. Điều đó không có khả năng. Phương Nam Đại Thiên Thần âm thanh lần thứ nhất trở nên có chút hoảng sợ. Càng thêm đáng sợ sự tình theo sát phía sau, cũng phát sinh rồi, nó thân thể bắt đầu hư thối. chẳng những rạn nứt thành vô số thật sâu khe rãnh, mà lại những kia nơi nứt ra, vậy mà bắt đầu hư thối bắt đầu. Phương Tây Đại Thiên Thần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, ngạc nhiên vô cùng mà nói, đây là, muốn hóa nói. Phương Đông Đại Thiên Thần thì lung lay đầu, một mặt nghiêm nghị nói, không phải, là bóc ra, bóc ra. Phương Tây Đại Thiên Thần khẽ nhíu mày. Phương Đông Đại Thiên Thần gật gật đầu, nói, bóc ra nó trên người một bộ phận tạo hóa cùng số mệnh. Ha ha, nó bản tôn thứ nguyên thần, bị người giết chết rồi. Nói lấy, hắn nhìn rồi thoáng qua Vạn Thần Điện Chủ. Là ngươi làm sao? Vạn Thần Điện Chủ lung lay đầu. Ta cũng không có phần kia khí vận. Ta ngược lại thật sự là hy vọng là ta nha. Một câu, bùi ngùi mãi thôi, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi. Phương Đông Đại Thiên Thần vẻ mặt có chút phức tạp mà nói. Cũng không thể nói như vậy. Ta cái này, cũng là vì rồi Vạn Thần Điện có thể thiên thu vạn đại tồn tại đi xuống. Vạn Thần Điện Chủ thì, thào nói, ai bảo ta là Điện Chủ đâu. Mặc dù, các ngươi cho tới bây giờ đều không đem Điện Chủ này làm chuyện, nhưng ta rất quan tâm. Phương Tây Đại Thiên Thần ngơ ngác nhìn Vạn Thần Điện Chủ, sau đó lại nhìn một chút thân thể không ngừng hư thối Phương Nam Đại Thiên Thần. Trời cao bên trên, kia to lớn vô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình còn treo ở nơi đó. Mà Vạn Thần Điện, y nguyên vẫn là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong lấy. Nhưng Phương Nam Đại Thiên Thần lại tựa hồ như có phải bỏ mạng dấu hiệu. Ngươi dã tâm quá lớn. Phương Nam, Vạn Thần Điện Chủ nhàn nhạt nói rằng, lại dám đem tạo hóa dịch phân ra một bộ phận đến bản tôn thứ nguyên thần trên người. Ngươi nghĩ rất tốt, song song phá kính, đến lúc hợp hai là một. Nhưng ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi kia bản tôn thứ nguyên thần nếu là chết rồi phải làm như thế nào? Nhìn ngươi khống chế này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bộ dáng, có lẽ chí ít phân bốn thành tạo hóa dịch ra ngoài. Không phải ngươi không có khả năng khống chế được lao lực như vậy. Thậm chí có thể là năm thành. Cho nên, ngươi quá cuồng vọng, cũng quá tự đại. Cho nên, đáng đời ngươi. Phốp, máu tươi thuận lấy Phương Nam Đại Thiên Thần trong miệng phun ra. Phẫn hận muốn cuồng, loại này thời điểm, hối hận căn bản không có ý nghĩa. Cao thủ quyết đấu, cho tới bây giờ đều là dạng này. Một nước vô ý, đầy bàn tận thua, nó thảm hại hơn một điểm. Chẳng những thua, còn để người cơ hồ ăn ánh sáng rồi bên thân tất cả quân cờ. Các người có biết rõ không? Chu Tước, kỳ thực còn có một loại bản lĩnh. Phương Nam Đại Thiên Thần đột nhiên không vui không buồn nhìn lấy Vạn Thần Điện Chủ. Phương Đông Đại Thiên Thần cùng Phương Tây Đại Thiên Thần ba người. Niết bàn trùng sinh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đó là Phượng Điểu mới có bản sự. Ngươi không có. Phương Tây Đại Thiên Thần nhàn nhạt nói rằng, không, các ngươi sai rồi. Ta cũng có. Phương Nam Đại Thiên Thần nói lấy, toàn bộ thân hình ầm ầm sụp đổ. Kia từng khối hư thối thân thể đã sớm trở nên đen kịt, như là một đống bùn nhão, tản ra hôi thối mùi vị. Theo lấy nó thân thể vỡ nát, những này hư thối thân thể khối vụn lập tức phô thiên cái địa, hướng lấy ba người phóng tới. Lúc này đồng thời còn có vô số bắn về phía rồi đám kia Vạn Thần Điện bên này may mắn còn sống sót thần linh. Chết, đến loại này cảnh giới, trừ phi giống Phương Bắc Đại Thiên Thần loại kia triệt để hao hết rồi thọ nguyên, chính mình cũng không muốn tiếp tục kéo dài, mới sẽ chân chính chết đi. Không phải, muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Phương Đông, Phương Tây cùng Điện Chủ ba vị Đại Thiên Thần trước người trong nháy mắt hình thành từng nét bùa. Chú phòng ngự, mặc dù bị xuyên thấu rồi một chút, nhưng này chút thịt thối cuối cùng vẫn không thể rơi xuống bọn hắn trên người. Nhưng những kia ở phương xa người sống sót liền không có may mắn như thế. Rất nhiều người bị loại này thịt thối nhiễm phải, trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó thân thể tự dưng bốc cháy lên, trong nháy mắt chết thảm. Nguyên bản may mắn còn sống sót hơn 300 người, lại lập tức bị xử lý còn hơn một nửa. Thôi diễn chi thần ở kia thịt thối nổ bắn ra đến trong nháy mắt, liền đã trước giờ biết trước, cho nên đặc biệt cầu thả trốn ở một đám người sau lưng, trơ mắt nhìn lấy kia thịt thối rơi xuống cái khác thần linh trên người, dấy lên đáng sợ ăn mòn chi hỏa, trong chốc lát liền đem những kia thần linh đốt thành cho bụi. Hồn nhi đều kém chút dọa ném rồi, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Trên người có tạo hóa dịch sinh linh chính là không giống nhau, lại bị nó dạng này trốn qua một kiếp. Bất quá sau đó, nó liền sinh ra một luồng mãnh liệt tim đập nhanh. Một đôi mắt ở xa xôi phương hướng tập trung vào nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.